Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Orochimaru trở về 2. Âm nhẫn thôn thực lực khẳng định không cách nào cùng ngũ đại nhẫn thôn so sánh. Nhưng ở mấy cái cỡ nhỏ nhẫn thôn bên trong, âm nhẫn thôn thực lực bài danh lại khá cao, rõ ràng mới thành lập hơn 10 năm. Nhưng thực lực đều có thể so với thành lập thời gian cùng Konoha không sai biệt lắm Kusagakurei so sánh, cái này mấu chốt trong đó tự nhiên chính là Orochimaru cái này dụ dỗ nhi đồng chuyên gia. Lại hắn dụ dỗ nhi đồng, thiên phú bên trên cũng đều không yếu, dù sao bị Orochimaru coi trọng nhi đồng, có thể kém đi nơi nào, tại Orochimaru mấy tên thủ hạ bên trong. Cũng có thực lực rất không tệ người. Kabuto liền không nói. Hiện tại cũng bị Akatsuki cho cướp đi. Kimimaro làm Orochimaru số một tay chân cùng tử chung. Từ khi cách cây Zenkai tật bệnh bị Kanako chữa trị về sau, thực lực tiến triển thật nhanh. Cộng thêm Orochimaru đối nó rất coi trọng. Cơ hồ là xem như người thừa kế bồi dưỡng. Thực lực vững vàng Kage cấp, đều có thể cùng gấu trúc nhỏ phân cao thấp. Mặt khác liền là Spider-Man Kidomaru, tham ăn quỷ Zirobo, bạn gây nam trái Ukong, cùng thổi tiêu thiếu nữ, Tayuya, bốn người này cùng Kimimaro, hợp xưng vì Otogakurei no Shinobi Gounensu, lại trên thân đều có Orochimaru chú ấn. Thực lực còn có thể bật hách bảo tăng. Ngoài ra Orochimaru thủ hạ còn có một cái sẽ sô tông nữ nhân, có thể đem bất luận cái gì hóa rắn, uy lực không thể khinh thường. Cùng Hozuki nhất tộc Hozuki Suizesu, cái này có được nước hóa năng lực ninja. Còn có Uzumaki nhất tộc Jiko Karin, cắn nàng một mùm liền có thể chữa trị thương thế trên người. Những người này mới cho dù là đặt ở Konoha cái này nhân tài đều nhanh không đáng tiền địa phương, đều vẫn là giá trị ít tiền. Lại đây đều là Orochimaru bỏ ra tâm tư bồi dưỡng. Nếu là như thế ném ở âm nhẫn thôn, để nó tự sinh tự diệt, thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Còn không phải sao, đương nhiên đáng tiếc, Shinosuke cũng cảm thấy như vậy. Với lại không chỉ là Kimimaro bọn hắn, còn có âm nhẫn thôn cái khác bị Orochimaru để lại vứt bỏ ninja. Những này Orochimaru mặc dù chướng mắt, nhưng thực lực phương diện đều là rất không tệ. Bởi vì Orochimaru phương thức huấn luyện, tại ngang cấp phía dưới, Konoha ninja có thể hay không chiến thắng cũng là một cái vấn đề đâu. Đối với một cái thôn mà nói, đại biểu sức chiến đấu ninja khẳng định là càng nhiều càng tốt. Liền xem như Jinin pháo hôi cũng hữu dụng. Pháo hôi nhiều cũng có thể cho voi gãi gãi ngứa, không phải sao? Cho nên Shinosuke dự định đem chọn cái âm nhẫn thôn đều cho hợp nhất, đem âm nhẫn ninja đều biến thành Konoha ninja. Mà chuyện này Shinosuke liền giao cho Shikaku, tin tưởng đối phương sẽ đối với âm nhẫn ninja có một hợp lý an bài. Đối với ngoại giới cũng có một cái giải thích hợp lý. Đối với âm nhẫn thôn cái thôn này, không ít nhẫn thôn đều là chú ý đến. Bọn hắn nếu là tập thể chuyển vào Konoha, Konoha khẳng định không gạt được. Cho nên muốn tìm cái lý do giải thích giải thích. Shikaku hiện tại là bó tay toàn tập. Orochimaru sự kiện còn không có giải quyết, hiện tại lại thêm một cái âm nhẫn thôn sự kiện, với lại chuyện này so Orochimaru sự tình còn muốn phiền phức. Một cái cỡ nhỏ nhẫn thôn nhập vào Konoha, cái này chẳng lẽ không phải đại sự mà, nếu là không có xử lý tốt, cho cái khác nhẫn thôn một loại, là Konoha dùng thủ đoạn cường ngạnh chiếm đoạt âm nhẫn thôn. Không thể nghi ngờ sẽ để cho cái khác nhẫn thôn cảm thấy bất an. Thậm chí liên hợp lại đối phó Konoha. Ban đêm ta an bài ngươi cùng lão đầu tử gặp một lần. Có một số việc luôn luôn phải giải quyết, Shinosuke đối Orochimaru nói ra. hắn cùng tự mình lão đầu tử yêu hận tình cừu đoán chừng đều có thể viết thành một quyển sách. Orochimaru trở lại Konoha, loại chuyện này khẳng định là không gạt được. Sớm chút giải quyết, sớm chút tốt. Orochimaru ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Đối với đệ tam hắn tình cảm đúng là phi thường phức tạp. Vào lúc ban đêm Shinosuke liền an bài hai người gặp mặt. Mặc dù hắn phi thường muốn biết hai người nói chuyện cái gì, xuống vẫn là chịu đựng bát quái tâm tư không có nghe lén. Đằng sau mấy ngày Konoha liền phát sinh một kiện đại sự. Tam nhẫn thứ nhất Orochimaru, phản nhẫn Orochimaru, vậy mà về tới Konoha. Hắn lúc ấy phản bội chạy trốn Konoha cũng là có nguyên nhân, nhưng thật ra là tiếp nhận đệ tam nhiệm vụ bí mật, làm bộ phản bội chạy trốn Konoha, từ đó mê hoặc ngoại giới. Thế là Orochimaru thanh danh lấy hỏa tiễn tốc độ bắt đầu từ số âm đến số dương, giống như là chuột chạy qua đường, từ người người kêu đánh biến thành người người yêu thích. Về phần Orochimaru cùng tự mình lão đầu tử quan hệ, Shinosuke cũng không biết, dù sao hắn phát hiện đêm đó lão đầu tử khi về nhà mặt cười cùng hoa cúc. Nghĩ đến chung đụng phải rất khá, giữa hai người vấn đề cũng hẳn là đạt được giải quyết. Đối với Orochimaru trở về Konoha, chịu ảnh hưởng tự nhiên không chỉ là Konoha thôn, ngay cả cái khác tứ đại nhẫn thôn đều phái người tới hỏi thăm. Orochimaru đến cùng phải hay không bởi vì đệ tam cố ý dùng phản nhẫn danh nghĩa phái đi ra tìm kiếm Akatsuki hang ổ, vẫn là cái này hoàn toàn liền là Konoha lý do thoái thác. Trên cơ bản tứ đại nhẫn thôn đều là người thông minh, nhưng sẽ không tin tưởng Konoha một bộ này. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là tại Orochimaru phản bội chạy trốn thời điểm, căn bản liền không có Akatsuki, hoặc là nói Akatsuki cái kia lúc sau đã thành lập, nhưng thành viên nhưng chỉ có Nagato mấy người bọn hắn, lại còn ẩn giấu đi, căn bản vốn không giống bây giờ như thế làm mưa làm gió. Chẳng lẽ khi đó đệ tam liền biết cái này Akatsuki ngày sau khó lường, cho nên sớm để Orochimaru mượn danh nghĩa phản bội chạy trốn danh nghĩa âm thầm điều tra Akatsuki, cái này rất cao minh nha. Có lẽ tại có người cảm thấy rất cao minh, sớm xác minh động tĩnh của địch nhân, làm tốt sách lược vẹn toàn. Khắp nơi một ít người xem ra, cái này hoàn toàn liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Người vậy mà biết cái tổ chức này ngày sau sẽ trở thành địch nhân của ngươi, vậy ngươi hoàn toàn có thể tại hắn chưa trưởng thành lên trước khi đến liền sớm xử lý đối phương, nhiều như vậy bớt việc. Cho nên đối với gỗ 600 lá những này lý do thoái thác, tứ đại nhẫn thôn căn bản cũng không tin. Bọn hắn càng thêm tin tưởng là Konoha hy vọng đạt được Orochimaru cái này trợ lực, cho nên dùng lý do này triệt bỏ đối với hắn truy nã, để cho Orochimaru trở lại Konoha. Đối với Konoha loại này vô sỉ cách làm, tứ đại nhẫn thôn đều âm thầm tỏ vẻ khinh thường, bất quá trong lòng thì là hâm mộ gấp a. Dù sao đây chính là Orochimaru, mà không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Nhà bọn hắn mặc dù cũng có phản nhẫn, đáng tiếc đẳng cấp không phải là không có Orochimaru cao, liền là căn bản không có lý do để nó về thôn. Đối phương cũng không muốn trở về đến. Orochimaru về thôn không lâu, Jiraiya liền được tin tức, gia hỏa này từ khi bạn gây phản bội chạy trốn về sau vẫn tại tìm kiếm, kết quả một mực không tìm được, cuối cùng ngược lại bạn gây mình trở về. Cái này khiến Jiraiya rất cảm giác khó chịu. Ngươi nói ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi cũng trốn tránh ta, kết quả người ta Shinosuke ra mặt, ngươi liền hấp tấp trở về. Thật sự là một chút tiền đồ đều không có. Ngươi thận trọng, sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Chẳng lẽ đều cho ăn Akamaru mà? Jiraiya trở lại Konoha cũng biểu thị Konoha tam nhẫn tại ngăn cách hơn 10 năm về sau rốt cục lần nữa tụ tập. Shinosuke cảm thấy mình có hay không có thể triệu hoán một cái thần long nhìn xem. Tsunade đối với Orochimaru tuy có lời oán giận, bất quá vẫn là rất cao hứng Yuhi đồng bạn có thể trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.